Chương 110, huyết kế bệnh, cầu đặt. Tuy là mù cụ rồ ở chữa bệnh nhận thuật phương đi hệ nở còn tính được là không sai, vẫn là so với việc xù nạ mà nói vẫn là kém rất xa. Không từ mà biệt, thậm chí ngay cả về linh hồn thương tích, xù nạ đều có biện pháp trị liệu, bằng không họ rồ xì mà hai cánh tay linh hồn bị thi quỷ phong tận phong ấn sau đó, cũng sẽ không ngay đầu tiên liền nghĩ đến xù nạ. Bởi vì kỳ mì mạ rồ huyết kế bệnh, mù cụ rồ chỉ phải buông tha tiếp tục tìm kiếm ủ trì hạ ổ bị tổ niệm đầu. Bất quá phỏng chừng muốn tìm ủ trì hạ ô bị tổ cũng khó, ủ trì hạ mạ đạ dạ trực tiếp bị mù cụ rồ đánh chết, cái này sẽ ủ trì hạ ô bị tổ không biết ở cái gì chỗ trốn lấy, làm thế nào dám mạo hiểm đầu. Thông linh chi thuật thình thịch một con mềm nhũn ốc sen xuất hiện tại mù cụ rồ trước mặt, thấy là mù cụ rồ, lên tiếng hỏi, là vâng đúng mù cụ rồ tiểu tử a, làm sao, thông linh ra ta tới có chuyện gì không ốc sen đại nhân, ta tìm xù nạ tỷ có một số việc. Muốn mời ốc sen đại nhân xác định một cái xù nạ tỷ vị trí hiện tại. Mù cù rồ hồi đáp. Nô, nguyên lai là muốn tìm tiểu xù nạ a ốc sen gật đầu. Sau đó bịch hóa thành một đoàn yên vụ. Nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau, mù cù rồ cảm giác dường như 15 ốc sen tiên nhân đang kêu gọi chính mình. Liền lần nữa thông linh ra khỏi ốc sen tiên nhân. Mù cù rồ tiểu tử a, xù nạ nàng ở hỏa quốc rơi lương đường phố. Nói mình muốn bắt đầu thắng lần toàn bộ nhận giới cuộc hành trình. Ốc sen tiên nhân thanh âm có chút cổ quái nói rằng. Nghe được ốc sen tiên nhân nói, mù cụ rồ trên mặt hơi có chút có quáp, xù nạ phải thắng lần toàn bộ nhận giới làm sao có thể, mặc dù mình dạy xù nạ như thế nào lợi dụng nhận thuật tăng gian, thế nhưng, cơ bản mỗi lần xù nạ đều sẽ bị bắt cái hiện hành. Làm sao có thể thắng lần toàn bộ nhận giới đâu? Ừm, cảm ơn ngươi, ốc sen đại nhân. Mù cụ rồ hướng ốc sen tiên nhân thị lại ý, ốc sen tiên nhân lập tức gật đầu. Thình thịch, liền hóa thành một đoàn bạch vụ biến mất. Rơi lương đường phố, hỏa quốc gần với ngắn sách đường phố sòng bạc căn cứ. Còn mấy trăm mét dáng dấp một con đường, lại mở hơn 10 nhà sòng bạc. Trên đường phố rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là người, chen vai thích cánh, để mù cụ rồ có một loại trở lại kiếp trước chen hội chùa cảm giác. Nhiều người như vậy, làm sao tìm được tới A mù cụ rồ có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị mở khải thần lạc tâm nhãn tìm kiếm. Đúng lúc này, một cái giận dữ thanh âm truyền tới, ghê tởm, các ngươi vì sao không cho ta đi vào, có tin ta hay không hủy đi các ngươi sòng bạc ngạch được rồi, tìm được rồi. Mù cù rồ đầy đầu hát tuyến, không cần đi xem, thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Vội vàng đi tới, lôi kéo nằm ở nổi giận trạng thái xú nạ đi tới một bên trong hẻm nhỏ. Đừng cản ta muốn đập bọn họ sòng bạc, hôn đản ghê tởm lại dám không cho ta đi vào xú nạ dương nanh múa vướt dáng vẻ. Có thể dùng kỳ mồ hệ nổ rộng thùng thình kia cổ áo mở rộng ra, đều có thể nhìn điểm bên trong một điểm đỏ hồng. Mù cù rồ mắt không chấp nhìn chằm chằm, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Dù nạ hiển nhiên là chú ý tới mù cù rồ ánh mắt, sắc mặt có chút từng đỏ, nhưng dường như còn kèm theo có chút vui vẻ, chỉnh sửa một chút vào áo, liếc một cái mù cù rồ, giả vờ tức giận nói, tiểu tử ngươi, nhìn cái gì vậy? Lại chạy tới tìm ta làm cái gì chứng kiến xú nạ rốt cuộc không đem lực chú ý thả ở sòng bạc bên trên. Mù cụ rồ trưởng hư một ngụm, liền vội vàng nói, xú nạ tỷ, ta cái này không phải nhớ ngươi nha. Phong tình vạn trùng liếc mù cụ rồ liếc mắt, xú nạ hiển nhiên không tin mù cụ rồ nói, biết liêu biết miệng nói ra, nói tiếng người. Ngượng ngùng cười, mù cụ rồ gãi đầu một cái, không có chút nào không có ý tứ, ưỡn mặt nói ra. Xú nạ tỷ không phải nhận giới xuất sắc nhất chữa thương nhì ra nha, ta muốn mời xú nạ tỷ trị liệu một người huyết kế bệnh. Huyết kế bệnh xú nạ nhíu mày một cái. Một lát, mới mở miệng nói, ừm, trước cho ta xem đi. Đối với huyết kế bệnh, không nhìn thấy tình huống, mặc dù là xú nạ cũng không dám vọng dưới luận nói, loại này cắm rễ với trong huyết mạch chứng bệnh. Có thể là cả nhận giới hết thể chữa thương nhì giả cũng không nguyện đơn giản đụng chạm một cái khu vực. Ừ, tốt, xú nạ tỷ, xì dù ùn. Mù cù rồ gật đầu, liền dẫn xú nạ cùng xú nạ bên cạnh tiểu tùy tùng xì dù ùn, đi tới an trí bạch cùng kỳ mì mạ rồ trong lữ điếm. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, kỳ mì mạ rồ liền từ trong thân thể rút ra một cây cốt đao, cảnh giác nhìn người tiến vào, đợi chứng kiến đi vào là mù cù rồ, vội vã thu hồi trên tay đầu khớp xương, cung kính kêu lên, đại nhân ửng. Mù cù rồ gật đầu báo cho biết một cái. Lập tức nhìn về phía Tsunade nói ra, Tsunade tỷ, chính là cái này hải tử. Làng xương mù thi cốt mạch Sào Sù Nạ trong mắt có chút kinh ngạc, nhìn mù cụ rồ dò hỏi, ngươi làm sao quải tới một cái như vậy tiểu quỷ? Ít ngày trước, đi làng xương mù một cái chuyến. Mù cụ rồ hồi đáp, tiểu tử ngươi, liền không thể yên tĩnh một hồi, nhận giới liền mấy cái này lớn một chút nhẫn thôn, đều sắp bị ngươi làm ở Mỹ xong. Tu nạ trắng mù cụ rồ liếc mắt, lấy nàng đối với mù cụ rồ hiểu rõ, hiển nhiên làng xương mù sẽ không tốt lắm. Bất quá Tsu Nạ cũng không biết, mù cụ rồ ở làng xương mù gây ra động tĩnh, nhưng là so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn A không cho phép đối với đại nhân bất kính một bên kỳ mì mạ rồ cầm trong tay cốt đao, căm tức nhìn Tsu Nạ. Tsu Nạ lông mày nhướng lên, đi ra phía trước, một cái nắm tay đánh vào kỳ mì mạ rồ trên đầu, có chút khó chịu nói, tiểu quỷ, ngươi thực sự là so với mù cụ rồ tiểu tử khi còn bé còn không đáng yêu A nghe được Tsu Nạ lời nói. Mù cụ rồ có chút bất đắc dĩ, tại sao lại liên hệ chính mình, vội mở miệng nói, ký mì mạ rồ, đối với Tsu Nạ tỷ phải tôn kính một ít. Là vâng đúng, đại nhân. Ký mì mạ rồ thu hồi cốt đao, đứng ở một bên. 283 tiểu quỷ, nằm xuống. Tsu Nạ nói rằng, ký mì mạ rồ nhìn một chút mù cụ rồ, thấy mù cụ rồ gật đầu ý bảo, liền nhanh chóng nằm ở trên giường. Tiểu tử ngươi. Lúc nào học xong họ rổ si mà một bộ kia chứng kiến ký mí mạ rổ đối với mù cụ rổ duy mệnh là tử. Tsu Nạ có chút khó chịu nói, bất quá không đợi mù cụ rổ trả lời, liền đang nghiêm nghị, hai tay phân biệt sinh ra hoánh hoánh lục quang, bắt đầu tra xét nổi lên ký mí mạ rổ thân thể. Qua rất dài một hồi, Tsu Nạ mới có thu hồi trên tay ánh huỳnh quang, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tsu Nạ tỷ, ký mí mạ rổ thế nào có thể chữa hết không? Mù cụ rổ chứng kiến Tsu Nạ sắc mặt không tốt, vội vã lên tiếng hỏi, một bên bạch cũng đồng dạng là gương mặt lo lắng. Tsu Nạ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, làm cho mù cụ rồ có chút làm không phải tin tưởng là có ý gì. Không đợi mù cụ rồ hỏi, Tsu Nạ liền hồi đáp, muốn tin tưởng mỗi người xương cốt tế bào phân liệt số lần là giống nhau, mà cả gù dạ nhất tộc, bởi quá độ nhiều lần lợi dụng năng lực mọc thêm xương cốt tế bào, cho nên xương cốt tế bào già yếu sẽ nhanh hơn. Đây cũng là vì Hà Huy rõ gì trịa tộc không có sống quá 40 tuổi người duyên cớ. Dừng một chút, Tsu Nạ tiếp tục nói, tiểu quỷ này, thi cốt mạch khác hẳn với cả gù dạ nhất tộc thường nhân, càng cường đại hơn, đương nhiên loại bệnh này sẽ càng nghiêm trọng hơn, sợ rằng sống đến 20 tuổi đều chắc trở.